Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2686, Diệt Thế Chi Chỉ. Canh, 3, một viên này trong mắt, truyền ra nổi giận thanh âm. Hắn lần thứ nhất, có tâm tình chập chờn. Lập tức, một viên này trong mắt, trong nháy mắt phi ra vô số pháp quyết. Những pháp quyết này hóa thành một từng cái lạc ấn, không ngừng rơi vào những cái kia xiềng xích trật tự phía trên. Phàm là lạc ấn chỗ rơi xiềng xích trật tự, lập tức đều ngừng rung động, tương đương, nhưng mà giờ khắc này, có mấy cây còn chưa có lạc ấn rơi xuống xiềng xích trật tự, rung động đạt đến cực hạn, bành bành bành, chấm ngoặc kép, chừng 3 cây xiềng xích trật tự trực tiếp vỡ vụn ra. Tương đương cái kia xiềng xích bên trong có cổ phong vạn giới lịch luyện thời điểm cảnh tượng, có cổ phong ở tiên vực di chỉ bên trong cảnh tượng. Những hình ảnh này cảnh tượng trực tiếp vỡ nát, hóa thành một phiến quang mang, trực tiếp trốn vào phía dưới vô biên trong hỗn độn, phá hư quy tắc người, chỉ có một con đường chết. Chấm ngoặc kép, một viên này trong mắt bạo phát ra trước đó chưa từng có gầm thét. Đón lấy, một viên này trong mắt vươn một cái cổ điển ngón tay, cái này cổ điển ngón tay đón gió mà lớn dần, hướng thẳng đến phía dưới đè xuống, đồng thời cực tốc kéo dài. Hắn phá mở hỗn độn, phá mở hư không, tiến vào tiên vực, sát kiếp tử địa. Cổ phong mở to hai mắt, cảm thụ được tuyến nguyệt biến hóa, ánh mắt càng thêm tĩnh mịch. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chung quanh hắn tuyến nguyệt vòng xoáy càng điên cuồng lên, cho thấy một trận trước đó chưa từng có phong bạo. 109 đệ, đây rốt cuộc cảm ngộ xảy ra điều gì? Tuế nguyệt ý cảnh, có thể khủng bố đến trình độ như vậy. Cái này quá mức kinh người. Ngoặc kép, nơi xa nhìn thấy cảnh này đông đảo sát tiên, giờ phút này, trong đầu không ngừng oanh minh. Trước mắt một màn này, thật sự quá rung động. Cũng ở lúc này, sâu trong hư không truyền đến một đạo không có chút nào tình cảm băng lãnh thanh âm. Tuế nguyệt trật tự không thể loạn, người vi phạm, đáng chém. Thanh âm này, giống như tiếng sấm đồng dạng, truyền khắp chân trời. Một cỗ tịch diệt tất cả khí tức, trong nháy mắt giáng lâm. Oanh, hư không bỗng nhiên vỡ nát, và lại hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, trực tiếp vỡ nát phương viên 10 vạn trượng. Cái kia vỡ nát về sau xuất hiện to lớn hắc sắc trong lỗ thủng, một căn hết sức to lớn cổ điển ngón tay phá mở tầng mây, ầm vang mà ra. Ngón tay này to lớn, đường kính chừng 100 trượng, càng là có dài vạn trượng, trên đó quấn quanh lấy 9 đạo lôi điện xiềng xích, mang theo tịch diệt tất cả khí tức. Gầm trời này cự chỉ vừa ra, trong nháy mắt thiên địa rung động, hắn những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ nát, tất cả hóa thành hư không. Một cỗ khó có thể ngôn ngữ, khủng bố tới cực điểm áp lực khổng lồ, bỗng nhiên giáng lâm, ở đây tất cả sát tiên, cho dù là cái kia sát tận hoan cùng sát thiên vận, cũng là không thở nổi. Nhìn xem, gầm trời này cự chỉ, tất cả mọi người, trực tiếp mất đi năng lực suy tư, bọn họ chỉ cảm thấy, ngón tay này, có thể tùy tiện đem bọn hắn từ cái này thế gian xóa đi. Diệt thế chi chỉ, ở vào cảm ngộ bên trong cổ phong, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt biến hóa lên. Cái này cự chỉ, hắn gặp qua, là ở Cửu Châu giới, hồn quy lâm bên trong, trở lại thượng cổ thời đại, cuối cùng cái kia ký ức thế giới sụp đổ thời điểm. Thấy, vốn cho rằng, vật này là hư vô mờ ảo đồ vật, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà lần nữa giáng lâm. Là cái này lão thiên, muốn giết ta sao? Lão tặc thiên, ngươi muốn giết ta? Ta cổ phong, không phục. Cổ phong ngẩng đầu, chính là gầm lên một tiếng. 5 đạo thí thương đạo niệm, trực tiếp bộc phát, trong nháy mắt nghịch chi lực điên cuồng gào lên. Vô biên hắc mang biến thành một tôn to lớn nghịch ma đầu lô hư ảnh. Cái kia nghịch ma đầu lô, một đôi ma giác quang mang thiểm thước, ngẩng đầu hướng về bầu trời. Chính là rít lên một tiếng, cái này rít lên một tiếng, mang theo nghịch phản tất cả lực lượng. hóa thành kinh khủng hắc sắc tiếng gầm. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà gầm trời này cự chỉ tốc độ hơi có chậm lại, như cũ hướng về phía dưới trấn áp mà xuống. Quy tắc bên trong cũng có quy tắc bên ngoài. Ngươi coi ta sát vực không người sao? Bên trong sát vực, cái kia đệ nhất sát tiên tinh thần bên trong truyền ra một đạo sát ý vô biên. Trong nháy mắt, sát ý vô biên bao phủ, ngưng luyện ra một đạo sát chi linh. Cái này sát chi linh không phải người, mà là một cái màu xám cự lang. Cái này màu xám cự lang trên người lấp lóe lấy vô số hư ảo khuôn mặt, quanh thân ý cảnh gào thét, trong nháy mắt tụ hợp sát vực vô biên sát lục chi khí, hướng về bên trên bầu trời cái kia thương khung cự chỉ phóng đi. Oanh, thương khung cự chỉ hung hăng điểm vào màu xám cự lang phía trên. Cái kia màu xám cự lang một tiếng kêu rên, nhưng không có lập tức sụp đổ. Hắn gắt gao cắn thương khung cự chỉ, chết không nhả ra. Đại ca, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm động cực kỳ. Thiên muốn giết mình, mà đại ca giúp mình nghịch thiên. Cổ Phong, không cần nhiều lời, ngươi ở ta sát vực, đại ca coi như liều chết cũng phải hộ ngươi bình an. Ta sát Hồng Thiên đến lúc đó muốn nhìn ngươi quy tắc này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái kia đệ nhất tinh thần trực tiếp phóng lên tận trời, giết chóc cự lang trong nháy mắt hóa thành vô biên sát lục chi khí, dung nhập cái này đệ nhất tinh thần bên trong. Đệ nhất tinh thần gắt gao ngăn trở thương khung cự chỉ. Thương khung cự chỉ tốc độ lại có chậm chạp, bất quá như cũ trấn áp mà xuống. Sâu trong hư không, băng lãnh lại không có bất kỳ cảm tình gì thanh âm lần nữa truyền đến. Quy tắc không thể phá, giết cũng ở quy tắc bên trong. Hiển nhiên, sát Hồng Thiên ngăn không được gầm trời này cự chỉ, mà cũng ở giờ phút này, hư không bên trong truyền đến một tiếng lãnh ngữ: "Ta Chu Thiên các người, ngươi giết không được." Lời vừa nói ra, một cái bát quái trận bàn bỗng nhiên phi ra. Bát quái này trong trận bàn mang theo trọn vẹn 3000 vạn đạo văn, trực tiếp vọt lên bầu trời. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Cổ Phong vì đó động dung, hiển nhiên là Chu Thiên các chủ xuất thủ, hắn vì mình cũng đang cùng thiên đấu. Oanh, thương khung cự chỉ quanh kích cái kia 3000 vạn đạo văn gia trì bát quái trận trên bàn. Sâu trong hư không, thanh âm lạnh như băng kia lần nữa truyền đến: "Ta là quy tắc, ta muốn người nào chết, ai liền muốn chết." Chấm ngoặc kép. Bát quái trận bàn chậm lại thương khung cự đầu ngón tay tốc độ, nhưng dù vậy, thương khung cự chỉ trấn áp đệ nhất tinh thần cùng bát quái trận bàn đồng thời, như cũ hướng về phía dưới Cổ Phong điểm tới. Đệ nhất sát tiên cùng Chu Thiên các chủ đều không làm gì được cái này lão thiên. Cái này khiến Cổ Phong nghĩ tới đám người thường nói một câu nói: "Thiên không đảo ngược, thiên không đảo ngược, ta liền muốn nghịch thiên. Dù là ngươi muốn giết ta, ta liền tuyệt không khuất phục." Cổ Phong gầm lên một tiếng, trên người nghịch chi ý cảnh bùng nổ càng mạnh. Tương đương tương đương tương đương, lúc này thương khung cự chỉ đã cách Cổ Phong không đến trăm trượng. Kinh khủng quy tắc cương phong để Cổ Phong quanh thân bên ngoài tuế nguyệt vòng xoáy khí lưu cũng là sụp đổ. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên cái kia hư ảo hình bóng có xu thế sụp đổ. Gầm trời này cự chỉ như cũ trấn áp mà xuống, hư không cực tốc sụp đổ. Nó phảng phất như nói: "Thiên không đảo ngược, không thể trái, không thể phá, không thể làm tức giận." Cũng ở đây thương khung cự chỉ sắp đem Cổ Phong thôn phệ thời điểm, một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm từ tinh không trọng yếu nhất chỗ truyền đến: "Ngươi dám động con ta?" Chấm ngoặc kép. Lời nói này bên trong, Cổ Phong phía trên hư không bỗng nhiên vỡ nát, trực tiếp vươn một cái ngàn trượng cự trưởng. Bàn tay lớn này phía trên mang theo khí thế kinh khủng, cái kia 5 ngón tay cực kỳ nặng nề, cái kia trên mu bàn tay mang theo một đạo vết sẹo. Nhìn thấy bàn tay này, Cổ Phong trong mắt nước mắt chảy trôi, thanh âm hơi run: "Phụ thân." Chấm ngoặc kép. Hết chương.